Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4008, khoan đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận hộ sơn do 10 thần hoàng liên thủ bố trí lại bị hắn công phá bằng một đòn. Rất nhiều võ giả cùng ào lên, chuẩn bị xông vào Thái Dương Tông. Khoan đã, Chu Nhược Giai bước ra một bước ngăn trước sơn môn của Thái Dương Tông. Nghiêm giọng quát. Ai dám bước vào Thái Dương Tông một bước, thì sẽ là đối địch với Thái Dương Tông tôi. Tuy bây giờ chồng của tôi không ở Thái Dương Tông, nhưng Chu Nhược Giai tôi đã nhớ kỹ các vị. Lời vừa được nói ra, rất nhiều võ giả dừng bước chân, lùi lại theo bản năng. Thủ đoạn nhắc đến Diệp Bắc Minh khiến tất cả không lạnh mà run. Phật tử thứ năm lắc đầu, nữ thí chủ. Chúng tôi không có hứng thú với Thái Dương Tông. Chúng tôi đến đây chỉ để tìm Diệp Bắc Minh. Chỉ cần hắn lộ diện, chúng tôi sẽ không tiến vào Thái Dương Tông. Vẻ mặt Chu Nhược Giai băng lạnh. Tôi đã nói, chồng của tôi không ở trong tông môn. Có ở trong tông môn hay không, không phải một câu nói của thí chủ có thể quyết định. Phật tử thứ năm cười nói, chúng tôi cần vào trong lục soát. Không được, tôi xem ai dám, muốn tiến vào Thái Dương Tông, thì phải bước qua người tôi trước. Đám người Lạc Khuynh Thành, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến đều đứng cùng chiến tuyến với Chu Nhược Giai. Mấy người Ly Nguyệt, Ly Tố, Đế Khởi La, Sở Sở, Sở Vị Ương, Mặc Đình Đình mau chóng đứng đến phía xô. Vạn Lăng Phong quát lớn một tiếng, toàn bộ tiểu đội sát thần ở đây. Ai dám bước vào Thái Dương Tông một bước, giết không tha, rõ, hàng vạn thành viên tiểu đội sát thần cùng đồng thanh hô lớn. Một luồng khí tiêu sát vút lên trời, các võ giả khác thấy vậy, đồng tử khẽ run lên, ngũ sư huynh, phí lời với họ làm gì, nơi mà kim Phật chúng ta muốn xông vào thì ai có thể ngăn cản. Phật tử thứ 13 tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn xông đến trên bậc thềm sơn môn của Thái Dương Tông. Dâm chân, phập, trời rung đất chuyển, bậc thềm nứt ra đá vụn bay ra đập mạnh lên mọi người. Phụt, bốn người Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Đông Phương Xá Nguyệt, Tôn Thiến bị đánh đến nôn ra máu. Uy áp bừng mạnh khiến họ trực tiếp quỳ xuống đất. Hừ, ma đầu chính là ma đầu. Bản thân thì trốn làm con rùa rụt cổ, để một đám phụ nữ đàn bà chặn trước sơn môn. Phật tử thứ 13 cười lạnh lùng lắc đầu. Vốn sĩ muốn chém gãy đầu của mày, nhưng Phật môn không nhuốm máu tươi. Nếu mày quỳ xuống buông bỏ đồ đao, quy y cửa Phật thì có thể miễn cái chết. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.